Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 45, Mưu sát Tổng thống. Từ Hodesia, Jack Corbin đang theo dõi sự nhốn nháo ở Seychelles. Trong lúc đó, tướng Chuck Noble và bạn bè của ông, trong tổ chức mà Eisenhower nhận định là khối liên hiệp công nghiệp, quân sự, cũng đang quan sát sự việc từ Washington. Những lời ba hoa của Rand về việc giúp đỡ người nghèo khó chỉ là chuyện nhảm nhí. Jack nói, chỉ trong có vài năm ngắn ngủi, danh tiếng của Jack Noble đã nổi như cồn tại MAIN, từ giám đốc dự án lên chức phó chủ tịch, rồi người tiếp quản hiển nhiên lên chức giám đốc điều hành của Macron. Bất chấp việc tôi đã tham gia vào tổ chức hòa bình Mỹ để lảng tránh chế độ quân dịch, ông ấy vẫn bảo trợ cho tôi. Tôi chắc rằng ông đã xem những hồ sơ tuyển mộ của tôi vào cơ quan an ninh quốc gia, nhưng ông đánh giá tôi là một sát thủ kinh tế trung thành. Hễ lần nào chúng tôi đến Washington cùng nhau, là ông ấy lại mời tôi ở lại câu lạc bộ quân đội và hải quân. Và đây là một trong những lần gặp gỡ như vậy. Chúng tôi ngồi ăn tối trong một phòng khách sang trọng cùng với hai vị tướng và một đô đốc hải quân khác. Tất cả bọn họ đều đã về hưu và đang làm việc cho một vài công ty hoạt động dưới quyền của tập đoàn trị. Jack nói tiếp, Rand chỉ là con rối của Xô Viết, chỉ có một việc duy nhất đó là ném chúng ta ra khỏi Diego Garcia, sau đó lại dâng nó cho người Nga, rồi ông ta sẽ mời dân Cuba hợp tác với người Nga, và chẳng bao lâu nữa, cả lục địa chết tiệt này sẽ đi theo Hồng quân thôi. Bốn nhà quân sự hỏi tôi rất nhiều điều về những chiến tích bằng con đường phi bạo lực ở Indonesia và Saudi Arabia. Tôi bị ấn tượng bởi tính thực dụng của họ. Khác với nhiều chính trị gia, họ dường như muốn tránh chiến tranh nếu có thể được, mặc dù cuối những năm 70 là khoảng thời gian mà các cuộc bạo loạn chính trị và các vụ mưu sát được xem như những vũ khí được chấp nhận trong chiến tranh lạnh để đối phó với những người cầm đầu phái tả. Nhưng những thành viên cấp cao trong lực lượng vũ trang có vẻ đã biết tuân thủ luật pháp hơn là các đối tác của họ trong Quốc hội và Nhà Trắng. Bởi vì từ kinh nghiệm tích lũy được, họ đã học được rằng bạo lực sẽ lại sinh ra bạo lực. Có thể họ lo sợ nếu làm ngơ trước những hành động như thế này ở những nước khác sẽ có thể dẫn đến những chiến lược tương tự ngay trên đất nước của họ để chống lại họ, hoặc cũng có thể ở một nơi nào đó sâu thẳm trong tiềm thức của mình. Họ hồi tưởng lại những lời tuyên thệ hùng hồn trước đây rằng sẽ bảo vệ nền dân chủ đến cùng. Ngài Đô đốc Hải quân nhận định, dường như Rand đã quyết tâm tiếp bước Allender và Crass. Chú thích: không lâu sau khi Tổng thống Chile Allender bị lật đổ, tướng Carlos Crass, chỉ huy quân đội Chile, đã bị ám sát. Vụ việc này đã mở đầu cho chiến dịch Cơn Cờn Khoang, Operation Condor, một nỗ lực do chính phủ quân sự ở 6 quốc gia Nam Mỹ phối hợp cùng những lính đánh thuê của Mỹ thực hiện nhằm truy bắt và tiêu diệt những kẻ thù của phe cực hữu. Hết chú thích. Ngay lập tức, ba vị tướng còn lại nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn sang ông ta, một vị thì thầm. Đừng có mà suy nghĩ như vậy chứ. Cuộc nói chuyện quay trở lại với chủ đề, làm thế nào để lôi kéo Rand về phe chúng tôi. Cuối cùng, tôi được lệnh chuẩn bị cho chuyến bay đến Seychelles ngay khi có thông báo. Một trong số các vị tướng đã bổ nhiệm một người được bảo trợ, một chàng thanh niên trẻ trung và bắt mắt, với nhiệm vụ tạo mối quan hệ thân thiết với phu nhân một nhà ngoại giao hàng đầu, Seychelles. Vị tướng này đã cất công theo dõi trong suốt vài buổi tiệc cocktail và biết rằng người phụ nữ khoảng 35 tuổi này có vẻ như đang chán ngấy đức ông chồng gần gấp đôi số tuổi mình. Trong hoạt động gián điệp thì tình dục là một công cụ không giới hạn, giống như những cô gái kề xa mà tôi từng gặp ở Jakarta. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi được sử dụng, phương pháp này sẽ đem lại kết quả tuyệt vời đến kinh ngạc mà chỉ cần một số phụ nữ và đàn ông phục vụ cho mưu đồ xây dựng quyền lực. Mọi cuộc tâm tình bí mật đều được cài bẫy, mọi bí mật đều có thể bị tiết lộ ngay trong những giây phút cuồng nhiệt nhất. Mánh khóe thông thường của một sát thủ kinh tế là viện cầu đến tình yêu hay nhục dục để nài xin những thông tin mật nhằm giúp đỡ cho sự nghiệp chính đáng của mình. Dòng điệu có thể là: anh chỉ cần chút ít thông tin để thăng tiến thôi mà. Hoặc liều lĩnh hơn thì: em sợ sẽ bị mất việc Nếu không tìm được cách giúp ông chủ biết một chút gì đó, chỉ là một mẫu tin nhỏ nhỏ về việc. Khi tất cả thất bại, thì phương án tống tiền thường đạt được hiệu quả. Nếu những đôi vợ chồng đó không có đủ tiền mặt cần thiết để đút cho kẻ tống tiền, thì đa phần là họ sẽ chịu chấp nhận cung cấp thông tin. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, tôi còn gặp các vị tướng và đô đốc hải quân vài lần nữa ở Washington và Boston. Mặc dù mỗi cá nhân đôi khi thay đổi, nhưng thành phần có mặt thì vẫn giữ nguyên. Đều là những người có quyền lực trong quân đội đã về hưu, đang tại vị ở những vị trí cao trong tập đoàn nào đó, hoặc là những người đại diện của họ. Chết cũng vài lần đến dự, nhưng luôn như một người đại diện. Ông để tôi tự mình hành động. Vị tướng với người được bảo trợ trẻ tuổi có một mối quan hệ đáng kể với vụ Diego Garcia, là người đã khởi xướng nhiều cuộc gặp mặt. Ông kể lại rằng, công việc của người được ông bảo trợ đang có tiến triển, mặc dù không nhanh như dự kiến. Cậu ấy cho biết bà ta hứng tình đến phát cuồng, nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng anh này yêu bà ta thật lòng. Vị tướng nhếch một nụ cười tự mãn với tôi. Tôi nghĩ các đối tác nữ của anh làm việc dễ dàng hơn mấy gã các anh đấy. Ít nhất thì họ cũng biết phải làm gì trong hoàn cảnh của tôi. Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi mấy thứ tình yêu này nọ, mà chỉ muốn qua đêm cùng mấy người đàn bà là được rồi. Tôi đoán đó là sự khác biệt giữa cánh đàn ông và đàn bà. Chết tiệt thật, chỉ một chút sơ sẩy mà tôi đã trao chìa khóa vào tay Lầu Năm Góc. Cuối cùng thì người bảo trợ cũng đạt được cái mà ngài đại tướng nói đến, một bước ngoặt mà chúng ta mong đợi. Người đàn bà đó đã bắt đầu giải bày tâm sự với anh ta. Tuy nhiên, những gì anh ta báo cáo lại trái ngược với điều chúng tôi mong đợi. Ren sẽ không chịu nhận hối lộ, mà tệ hơn, ông ta còn đang định công khai vụ di dân bí mật khỏi Diego Garcia. Bà ta nói, Ren là một người rất quyết đoán, thậm chí còn hay lý tưởng hóa. Đại tướng thở dài. Cuộc nói chuyện của Ren về một âm mưu. Âm mưu hình như là từ mà ông ta đang sử dụng, sắp bị lọt ra ngoài. Một mưu đồ ti tiện mà London và Washington đã thực hiện để biến một hòn đảo là nơi sinh sống của vài nghìn nô lệ trước kia bỗng chốc trở thành nơi chưa từng có người sinh sống. Ren quả là đang thử thách giới hạn chịu đựng của chúng ta. Tôi đã không bao giờ biết được thông tin ấy đã lan đi bao xa khỏi mạng lưới chỉ huy và đã có bao nhiêu người tham gia vào kế hoạch hối lộ vị tổng thống của Seychelles. Thay vào đó, ngoài việc để mắt tới vụ Seychelles, tôi còn bị sa lầy trong nỗ lực khiến The Resort của Panama và Rondos của Ecuador phải thức tỉnh. Khoảng giữa năm 1981, vì đã từ chối hợp tác mà cả hai nhà lãnh đạo ở khu vực Mỹ Latin này đã chết trong hai vụ rơi máy bay mờ ám, hai vụ mưu sát do CIA dàn xếp. Tháng 11 năm đó, các sát thủ kinh tế bị lôi ra khỏi vụ Seychelles, một mệnh lệnh mà không ai trong chúng tôi muốn nghe thấy đã được đưa ra. Jack Corbin và một nhóm tay sai tinh nhuệ đã được gửi đến với nhiệm vụ ám sát Tổng thống Ren. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 46, vụ bắt cóc chiếc máy bay Boeing 707 của hàng không Ấn Độ. Chúng tôi đã tập hợp được một đội khoảng 40 lính đánh thuê tinh nhuệ nhất ở Durban, Nam Phi. Jack nói, vỏ bọc ngụy trang của chúng tôi là nghi lễ cổ xưa của những người uống bia, một hoạt động từ thiện của người theo đạo Thiên Chúa. Trong đó người ta sẽ chơi bóng bầu dục và uống bia để quyên tiền mua đồ chơi cho trẻ em Seychelles nhân dịp Giáng sinh. Kế hoạch hành động khá rõ ràng. Chúng tôi sẽ chia nhau ra và sau đó hợp lại ở Kwazi Glen, đi máy bay phản lực của Hoàng gia Kwazi đến Victoria, thủ phủ của đảo Mahe, rồi tiến thẳng tới các khách sạn nơi chúng tôi sẽ gặp đội tiền trạm, gồm vài phụ nữ đã được chọn lựa kỹ càng. Họ có nhiệm vụ nhận thông tin sống còn từ cấp trên và truyền đạt lại cho chúng tôi. vũ khí và các thiết bị cần thiết đã được giấu kỹ trên đảo. Vì vậy chúng tôi sẽ không phải lo lắng sẽ bị bắt giữ ở hải quan của cả Swaziland và Mahe. Điều này thực sự quan trọng đối với cả đội. Chúng tôi được thông báo rằng có một nhóm người Seychelles, chủ yếu là các cảnh sát bản địa, sẵn sàng yểm trợ và hành động theo chỉ dẫn của chúng tôi. Tuy nhiên, mọi kế hoạch tác chiến là tùy thuộc vào chúng tôi. Lực lượng phía đối phương chủ yếu là vài trăm binh lính Tanzania do Ren mang về, tập kết gần khu vực sân bay. Kinh nghiệm ở Hodesia đã dạy chúng tôi rằng, lính Tanzania là những chiến binh đáng gờm, dẻo dai, gan lì và là mối đe dọa thật sự, đặc biệt là khi đông hơn chúng tôi gấp 5-6 lần. Vào một đêm định sẵn, lúc rạng sáng, khi chúng còn đang ngủ, bốn người trong đội sẽ bí mật bò vào doanh trại của chúng và dùng súng liên thanh bắn xối xả về phía bọn chúng. Sự việc này sẽ ra hiệu cho cuộc nổi loạn bắt đầu. Tiếp đó chúng tôi sẽ chiếm đài phát thanh và nhìn tổng thống cùng một lúc, rồi cho phát đoạn băng ghi âm của Mantram qua sóng radio, thông báo về việc trở lại nắm quyền của ông ta. Ông ta sẽ yêu cầu nhân dân của mình ở nguyên trong nhà và giữ bình tĩnh. Quân đội Kenya sẽ điều đến một máy bay chở toán lính dù hiện đang đóng ở Nairobi. Khi đài phát thanh lên tiếng, họ sẽ cất cánh rồi đáp xuống ngay lúc rạng đông, đánh dấu sự có mặt của người dân châu Phi trong cuộc bạo loạn và nhận lời khen ngợi cho toàn bộ trò tinh quái đó. Trước khi cánh báo chí có mặt, chúng tôi sẽ lặng lẽ chuồn mất, đáp máy bay dân dụng cỡ lớn trở về Nam Phi. Toán lính đánh thuê đã không bao giờ lọt được vào dinh tổng thống. Toàn bộ kế hoạch đã bị đổ bể ngay tại sân bay Mahe khi lực lượng an ninh phát hiện ra một khẩu súng trường chuyên dùng trong đột kích mà một thành viên trong đội đã để trong hành lý của mình. Vào đúng lúc cuối cùng, vài người trong số họ được lệnh mang theo vũ khí, nhưng lý do tại sao hắn ta lại quá bất cẩn như vậy trong lúc gói ghém là một câu hỏi phức tạp được đưa ra mổ xẻ trong suốt nhiều năm sau đó. Một trận đấu súng điên cuồng đã xảy ra sau đó. Jack mô tả nó như một trong những trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp của hắn, khi hắn cảm thấy như không thể thoát khỏi và khi hắn có thời gian để ngồi nghĩ về nó. Chúng tôi đã bị bao vây ở sân bay, chỉ có một vài ổ đạn cho vũ khí của mình, có được từ những kẻ đồng lõa đang đợi sẵn. Chúng tôi cũng cướp được một hay hai ổ đạn gì đó từ lực lượng an ninh sân bay. Chúng tôi phục kích một toán quân khi chúng đang cố gắng tháo chạy về doanh trại ở phía bên kia sân bay, tước thêm được một ít đạn dược và vũ khí. Vài người trong đội đã tấn công doanh trại của quân Tanzania, nhưng không thành. Cuộc giao chiến diễn ra suốt đêm, tình hình càng trở nên tuyệt vọng khi có thêm nhiều lính Tanzania di chuyển tới. Đúng lúc đó, một tên trong đội của Jack đang trên đài kiểm soát không lưu, chợt nghe thấy một máy bay phản lực thương mại của Ấn Độ xin được hạ cánh, đồng thời hỏi tại sao đèn trên đường băng lại bị tắt. Ngay lập tức, người lính đánh thuê này bật đèn, cho phép phi công hạ cánh và giải thích rằng đèn bị tắt là do sự cố kỹ thuật và lúc này đã được khắc phục. Có một cuộc thỏa thuận qua điện thoại giữa chúng tôi và các quan chức Seychelles. Họ đồng ý ngừng bắn nếu chúng tôi chịu lên máy bay và rời khỏi hòn đảo. Hầu hết chúng tôi đều đồng ý leo lên cái máy bay chết tiệt đó, vì chỉ còn một tiếng nữa là trời sáng. Hơn nữa chúng tôi đang bị bao vây, lại có tin tàu chiến của Nga đang trên đường tới đây, hoặc cũng có thể là đã tới bến cảng rồi. Chúng tôi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác. Quyết định được đưa ra, chúng tôi tiếp nhiên liệu cho máy bay, chiếc Boeing 707, rồi đưa thi thể của một người trong đội đã bị giết trước đó, cùng với tất cả thiết bị cá nhân, vào khoang chứa hàng. Vài người quyết định ở lại, không lên máy bay vì sợ đối mặt với khả năng có thể sẽ trở thành mục tiêu trong tầm bắn. Khi máy bay cất cánh, toán quân Tanzania và Seychelles còn ra sức bắn xối xả, cả bầu trời ngập trong làn đạn lửa của một buổi tiễn đưa mang rợ. Điểm dừng kế tiếp là Durban, Nam Phi. Khi tình hình yên ắng trở lại, chúng tôi có một người chết, 7 người khác mất tích, bị bắt, rồi bị tống vào tù, trong đó có một nữ tòng phạm. Vừa hạ cánh xuống Durban, chiếc máy bay của hãng hàng không Ấn Độ đã bị lực lượng an ninh Nam Phi bao vây. Liên lạc qua sóng radio được thực hiện, người đội trưởng đội an ninh hiểu ngay rằng chiếc máy bay dân dụng này đã được những người bạn thân của anh ta trưng dụng cho quân đội. Cùng với những người còn lại trong quân đội, Jack đã chấp nhận đầu hàng. Sau một thời gian ngắn ở tù, Jack âm thầm được thả. Chính phủ Seychelles kết án cả 7 người mà họ bắt được ở sân bay. Người phụ nữ được thả ra, 4 người đàn ông bị kết án tử hình, 2 người khác lĩnh án 10 và 20 năm tù. Chính phủ Nam Phi ngay lập tức mở các cuộc đàm phán xin giải thoát cho bọn họ. Cuối cùng, theo như báo cáo, Pretoria đã phải trả cho Seychelles 3 triệu đô la để đổi lấy tự do cho họ, tức là 500.000 đô la cho một người. Mặc dù bề ngoài là một thất bại, nhưng vụ Seychelles thực chất lại là một thành công của tập đoàn trị. Bất chấp sự lan truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về vụ bắt cóc máy bay và các phiên tòa xét xử sau đó, Anh và Mỹ cố tình lảng tránh mọi cuộc tranh luận. Trong khi đó, Nam Phi lại phải hứng chịu tất cả. Ren, người đã từng đưa ra lời đe dọa, sau đó trở nên hợp tác hơn và cũng bắt đầu hướng những chính sách của mình theo Diego Garcia, Washington, London và Pretoria. Ông tiếp tục nắm quyền trong 3 thập kỷ tiếp theo đến tận năm 2004, khi nguyên phó tổng thống của ông, Jean Michel, đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử toàn quốc, nhiệm kỳ 5 năm. Căn cứ quân sự của Mỹ vẫn tiếp tục đóng vai trò đáng kể ở châu Phi, châu Á và Trung Đông. Vụ việc lần đó thường được đưa ra làm chuyện cười của những lính đánh thuê, giá trị của bọn chúng đã được xác định rõ ràng, khoảng gần 10 lần so với giá trị trung bình của một cư dân ở Diego Garcia. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với chương 47, một nhà bảo vệ môi trường bị hành quyết. Câu chuyện Seychelles, vụ án đầy kịch tính về cuộc mưu sát vị lãnh đạo đứng đầu quốc gia, là một sự kiện đáng được chú ý bởi nó dính líu đến một lực lượng tay sai có quy mô lớn, đồng thời là nguyên nhân dẫn đến vụ bắt cóc chiếc máy bay thương mại của Ấn Độ. Vụ việc này cũng được chứng minh một thực tế rằng, thông thường, những thủ đoạn như thế này chỉ được sử dụng khi những sát thủ kinh tế đã hoàn toàn chịu bó tay. Ở châu Phi, các sát thủ kinh tế thường xuyên không hoàn thành được sứ mệnh, do đó thủ đoạn mưu sát luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chính trị ở lục địa này. Mặc dù hầu hết nhiệm vụ đều được tiến hành bí mật, nhưng cũng có đôi lần lấy danh nghĩa là thực thi pháp luật, mà có lẽ tiếng tăm nhất phải kể đến vụ của Kensaro Wiwa. Saro Giwa là nhà bảo vệ môi trường người Nigeria, đồng thời là thành viên của hội Ogoni, cầm đầu phong trào trong nước chống lại các công ty khai thác dầu mỏ. Năm 1994, ông được phóng viên Amir Guzman phỏng vấn trên đài phát thanh Thái Bình Dương WBAI New York. Ken Saro Giwa: Công ty dầu mỏ Shell đã quyết định sẽ để mắt đến tôi và theo dõi mọi nơi tôi đến. Họ theo riết lấy tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ không gây phiền toái cho Shell. Tôi là người đã bị theo dõi, là mối bận tâm của một số người. Đầu năm nay, chính xác là ngày 2 tháng 1, tôi và cả gia đình mình đã bị quản thúc tại nhà trong 3 ngày liền. Mục đích là để ngăn chặn một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch để chống lại Shell. Theo đó, 300.000 thành viên thuộc Ogoni sẽ có những hành động phản đối sự phá hủy môi trường sống mà Shell và các công ty dầu mỏ đa quốc gia khác đã gây ra. Tất cả những gì họ làm chỉ đơn giản là phái các nhà chức trách trong giới quân sự đến nhà tôi. Họ ngắt đường dây điện thoại, tịch thu điện thoại cầm tay và tôi đã bị giữ 3 ngày trời mà không được ăn uống gì. Cùng năm đó, Kensaro Wiwa bị bắt giữ một lần nữa và bị chính quyền Sani Abacha, một kẻ độc tài ủng hộ tập đoàn trị, xét xử trong một phiên tòa mà nhiều nhà quan sát cho là một phiên tòa chiếu lệ. Ngày 10 tháng 11 năm 1995, Kensaro Wiwa và 8 nhà bảo vệ môi trường cùng tổ chức với ông bị treo cổ. Năm 2005, Ken Wiwa, con trai của nhà lãnh đạo phong trào, đã bị tử hình, xuất hiện trong chương trình Democracy Now! Của Amy Goldman. Ken Wiwa: Cha tôi đã không hề nuôi hận thù, Đó không phải là bản chất của gia đình và cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi tin rằng Shell đã là một phần của vấn đề này, thì chính Shell phải là một phần của giải pháp. Chúng tôi vẫn cảm thấy rằng phẩm giá và lời cam kết về công bằng xã hội có thể cứu vãn được tình thế lúc đó. Thế nhưng, đã gần 10 năm kể từ khi cha tôi bị hành quyết, không chỉ có một mà rất nhiều binh lính trong quân đội Nigeria, lực lượng đã đàn áp Ogoni, tiến hành những vụ giết người mà không bị phán xét, cưỡng hiếp phụ nữ và cả những thiếu nữ còn rất trẻ. Tất cả những hành động đó đều lấy danh nghĩa đàn áp phong trào phản kháng của tổ chức chúng tôi. Để rồi dầu vẫn tiếp tục được khai thác đều đặn mà chẳng một quân nhân nào bị bắt cả. Những cuộc mưu sát dù được thực hiện bởi những lính đánh thuê như Jack Corbin hay bị mang ra xét xử tại tòa án của những chính quyền độc tài đều có tác động tiêu cực đối với các phong trào xã hội và môi trường. Nỗi sợ hãi bị bắt giữ, bị tra tấn và giết chết cũng như những hiểm họa đối với gia đình và toàn cộng đồng đã buộc nhiều nhà cải cách phải từ bỏ chiến dịch của mình. Tất nhiên, trong thực tế tập đoàn trị hiểu rất rõ điều này. Lúc này đây, khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì Jack và những thành viên khác trong điệp vụ Seychelles đang miệt mài với công việc của họ ở Iraq. Với cái cớ là để bảo vệ nền dân chủ, họ tiến hành những hoạt động đã được vạch sẵn để đảm bảo cho các tập đoàn Hoa Kỳ có thể dễ dàng thu hoạch được những khoản lợi nhuận kết xù trời cho. Cũng giống như các sát thủ kinh tế, họ làm việc cho các hãng tư nhân được Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc thuê hay thông qua một tài khoản ẩn trong danh sách đen của giới tình báo. Theo những bản hợp đồng đã được ký kết, họ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ an ninh và tư vấn quản lý. Câu chuyện đáng tiếc về cuộc di dân ở Diego Garcia chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, những người dân đảo sống lưu vong bắt đầu chiến dịch quay trở lại quê nhà với những khổ đau cả về thể chất và tinh thần trong suốt 30 năm nghèo đói, bị trục xuất khỏi đất nước và bị đày ải cùng cực. Họ đòi được bồi thường và đòi lại tư cách cho quốc gia mình. Một trong số những luật sư của họ, ngài Sidney Kendrick, một thành viên trong hội đồng cố vấn của nữ hoàng, nói đến thỏa thuận trước kia giữa Anh và Mỹ là một sự đáng buồn và chẳng có một chút gì vẻ vang trong lịch sử nước Anh. Đài phát thanh BBC cũng chỉ trích chuyện này như một vụ bê bối, trong đó dính dáng đến các khoản tiền hối lộ của Mỹ, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong các thành viên nội các cấp cao, sự lừa dối của chính phủ Anh đối với nghị viện và Liên Hợp Quốc. Năm 2000, một phiên tòa ở London phán quyết rằng hành động trục xuất những cư dân Diego Garcia là bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính phủ không muốn những người dân đã quay trở về Diego Garcia vì có thể nó sẽ được sử dụng làm căn cứ quân sự cho cuộc tấn công của Mỹ vào Iraq. Những câu chuyện về cuộc bạo loạn có chủ ý ở Seychelles và sự cưỡng đoạt ở Diego Garcia đang gây náo loạn cực độ, đặc biệt khi chúng được tiến hành trên danh nghĩa bảo vệ nền dân chủ. Nhưng bi kịch thay, vụ bê bối này cũng dần bị lu mờ trước quá nhiều tội ác mà Mỹ đã gây ra trên toàn châu lục này, thậm chí còn tiếp diễn đến tận bây giờ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung chương 48, Lục địa bí ẩn nhất. Jack là một trong những lính đánh thuê và sát thủ kinh tế mà tôi dành nhiều trang viết trong cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế. Tôi thường tự hỏi, từ trước đến giờ tập đoàn trị đã lộng hành trên tất cả các châu lục, nhưng tại sao tôi cứ luôn quay sang nói về châu Phi nhiều như vậy? Tất cả những con người có liên quan mật thiết đến việc tạo lập lịch sử thế giới trong 4 thập kỷ qua dường như đã bị lôi cuốn vào các hoạt động trên lục địa này. Vai trò của Mỹ trong vụ mưu sát Patrice Lumumba ở Congo, sự bảo trợ của Mỹ cho những kẻ độc tài như Jonas Savimbi ở Angola, Mobutu Sese Seko và Laurent Kabila ở Congo, Abacha và Olusegun Obasanjo ở Nigeria và Somodo ở Liberia, cũng như những hành động tàn bạo gần đây ở Rwanda, Sudan và Liberia. Một số người đã tỏ ra lo lắng trước thất bại trong chính sách phục hưng châu Phi của chính quyền Clinton, mà hầu hết đều tán thành rằng để ủng hộ những kẻ thiên về bạo lực chính trị thì đó là một thủ đoạn không quá xảo quyệt. Người ta còn nói rất nhiều về những nỗ lực gần đây của chính quyền Bush trong việc xóa nợ cho nhiều nước. Bề ngoài, quyết định này là một việc làm khá hào phóng của Mỹ, nhưng thực chất lại là một thủ đoạn mới nhất và tinh xảo nhất của các sát thủ kinh tế nhằm mục đích củng cố quyền lực của tập đoàn trị. Sau khi đọc xong cuốn sách của tôi, mọi người bắt đầu tìm đến tôi bởi họ cũng đã bị cuốn vào tất cả những chuyện tương tự. Ở các trường luật và kinh doanh, người ta đã dạy họ rằng tiến trình phát triển đòi hỏi những phương pháp mà đôi khi chúng dường như đi ngược lại với nền dân chủ. Tuy nhiên điều đó là cần thiết để đạt được mục đích cuối cùng. Ngoài ra còn bởi vì họ là những chiến binh lành nghề đang cần việc làm. Họ đã mua hàng loạt công ty hoặc bị ru ngủ trong niềm tin hoặc chấp nhận rằng điều đó sẽ phục vụ cho những lợi ích cao nhất của họ hoặc là cả hai. Và đến bây giờ, cũng như tôi, họ bị ám ảnh, bị giày vò bởi tội lỗi. Họ muốn nói, muốn thú nhận, muốn kể lại câu chuyện cho một ai đó đồng cảm với mình và có lẽ họ muốn làm điều gì đó để cứu rỗi chính mình. Những con người này hiểu quá rõ rằng nhân dân Mỹ đã bị lừa dối và chính họ đã trở thành công cụ cho những trò lừa bịp. Trái ngược với những lời lẽ chính trị hoa mỹ, ngày nay lục địa châu Phi đang trở nên nghèo đói hơn so với 30 năm trước đây. Khi tôi đang sống ở Alexandria, Jack hướng về Rhodesia và nhiều người khác mới chỉ bắt đầu sự nghiệp của mình. 43 trong tổng số 53 quốc gia châu Phi đang phải chịu nạn đói triền miên và có mức thu nhập cực thấp. Nạn đói và nạn hạn hán thường xuyên gây dịch bệnh trên diện rộng. Nguồn khoáng sản bị các công ty nước ngoài cướp trắng. Chúng lợi dụng sự lỏng lẻo của pháp luật, đút lót cho các vị quyền cao chức trọng để khỏi phải đầu tư lợi nhuận trở lại châu Phi. Do đó, dẫn đến nền kinh tế kiệt quệ, chính quyền yếu kém, người dân bị đẩy vào tình trạng bạo lực, mâu thuẫn sắc tộc và các cuộc nội chiến. Mỗi năm có 3 triệu trẻ em bị chết vì đói và các bệnh liên quan đến nạn đói. Tuổi thọ trung bình toàn châu lục chỉ là 46, xấu xỉ bằng tuổi thọ của dân Mỹ năm 1900. Ở châu lục này có đến 45% dân số đang ở độ tuổi dưới 15, nhưng ta sẽ chẳng kịp thấy được tiềm năng lao động của chúng, bởi trước đó chúng sẽ chết do sự hoành hành của nạn đói, dịch tả, bệnh sốt vàng da, sốt rét, lao, bại liệt và chiến tranh. Đó là chưa kể gần 30 triệu người dân châu Phi nhiễm HIV và hàng triệu trẻ em bị mồ côi vì căn bệnh thế kỷ S. Những vấn đề mà châu Phi đang phải đương đầu cũng chẳng có gì xa lạ. Gốc rễ của chúng bắt nguồn từ chế độ thực dân, mở đầu thời kỳ khai thác thuộc địa và tiếp diễn suốt nửa đầu thế kỷ 20. Tôi chẳng có bất cứ một ý niệm nào về xuất xứ của mình nữa. Jamie, một người giữ chức vụ quản lý cấp trung tại Ngân hàng Thế giới, đã nói với tôi như vậy vào năm 2005. Kết luận về tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của anh đã phản ánh sự tuyệt vọng của cả châu lục. Tổ tiên của tôi đã bị lôi đi khỏi quê hương mình và bị đẩy đến đây như lũ người nô lệ. Khác với người Latin, người châu Á hay người Trung Đông đang sinh sống ở Hoa Kỳ, tôi thấy thật khó để có thể liên hệ với nguồn cội của chính mình. Tôi thậm chí còn không biết tổ tiên tôi nói thứ ngôn ngữ gì. Trong lịch sử tội ác của nhân loại, nạn buôn bán nô lệ có thể coi là hành động tàn bạo nhất và đê tiện nhất giữa con người với con người. Thêm vào đó là sự đàn áp dã man những nền văn hóa còn đang thai nghén, sự ảnh hưởng của nền văn học, nghệ thuật, phim ảnh mà trong đó thường mô tả một cách sống động những người dân bản địa, chẳng khác nào loài động vật hoang dã. Sự đa dạng của những thế lực thực dân đang vây kín quanh châu Phi, cũng như những thủ đoạn trắng trợn, hòng chia rẽ, xâm chiếm và khai thác lục địa này. Tất cả những điều đó chỉ dẫn đến một kết luận rằng, cho đến nay, lục địa châu Phi là khu vực bị xâu xé, bị lạm dụng nhiều nhất, nhưng lại là khu vực ít được biết đến nhất trên hành tinh này. Những quốc gia ở châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông đang bị đan xen vào những hiểm họa chung, trong khi đó châu Phi lại là nút thắt rối tung. Lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo, chính trị, nông nghiệp và các nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi đây không có sự đồng nhất. Điều này làm nảy sinh ý thức về sự riêng biệt, thậm chí là sự cô lập, và do đó tạo điều kiện cho những thủ đoạn khai thác từ bên trong cũng như bên ngoài. Tại nhiều nước, những ông chủ thực dân trước đây và tầng lớp thượng lưu châu Âu chỉ đơn giản là được thay thế bằng tầng lớp thượng lưu gốc châu Phi. Bọn chúng đã kế thừa khuôn mẫu mà những kẻ đi trước đã dày công kiến tạo, đồng thời hợp tác cởi mở với các ủy viên ban quản trị ngoại quốc, những kẻ có sắp tâm cướp phá đất đai và con người nơi đây. Trong khi việc nhận định được các xu hướng lịch sử có thể giúp chúng ta xác định những lựa chọn cho tương lai, thì việc chỉ trích quá khứ vì những bất công trong hiện tại chỉ làm trì hoãn tiến trình đi đến giải pháp. Các sát thủ kinh tế và những lính đánh thuê mà tôi đã tình cờ gặp đều biết trước rằng trách nhiệm đối với nạn đói đang lan tràn ở mỗi quốc gia hiện nay thuộc về những kẻ xây dựng đế quốc thời hậu chiến thế giới thứ hai. Họ cũng hiểu được tầm quan trọng của việc nói và viết về châu Phi. Họ thừa nhận rằng hiện nay chúng tôi phải đảm nhiệm nhiệm vụ truyền bá thông điệp cho mọi người được biết và lên tiếng đòi hỏi sự thay đổi. Vì châu Phi là lục địa ít được biết tới nhất, nên nó cũng là lục địa dễ bị lãng quên nhất, do đó dễ bị những kẻ bóc lột nhòm ngó nhất. Trong một buổi nói chuyện của tôi, phần lớn những người tham dự đều giơ tay khi tôi hỏi họ có biết gì về Bolivia, Venezuela, Việt Nam, Indonesia hay bất cứ nước Trung Đông nào mà tôi liệt kê ra. Thế nhưng khi tôi hỏi về Angola, Gabon hay Nigeria thì chỉ còn thấy thấp thoáng vài cánh tay. Điều này không phải bởi vì các nước châu Phi không có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Nigeria là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ 5 của Mỹ, Angola đứng thứ 6 và Gabon đứng thứ 10. Nigeria là nước đông dân thứ 9 trên thế giới, đứng ngay trước Nhật Bản thứ 10 và Mexico thứ 11. Sự phớt lờ của người dân Mỹ đối với châu Phi đã được ăn sâu vào các hệ thống giáo dục, thậm chí cả các phương tiện truyền thông đại chúng lớn. Mọi thứ đã được tính toán từ trước, bởi vì người dân Mỹ không biết nên họ không quan tâm, dẫn đến những đất nước này cứ mặc nhiên là những vùng đất mở cho nạn bạo lực, thậm chí còn hơn cả những nước nằm trong tầm ngắm của radar quân sự Mỹ. Nếu chúng tôi đã đọc qua về Bolivia, thì chúng tôi sẽ tìm hiểu để biết rằng Evo Morales là một đảng viên đảng xã hội cấp tiến, chuyên trồng thuốc viện, chứ không phải một nông dân theo chủ nghĩa dân tộc được người Bolivia bầu vào chức tổng thống với số phiếu áp đảo. Nhưng sẽ không một ai phải thuyết phục chúng tôi về những nhà lãnh đạo châu Phi, vì họ gần như vô hình trước chúng tôi. Những con người dường như không tồn tại, giống như người dân đảo Diego Garcia. Những con người vô hình đó có thể bị đuổi ra khỏi quê hương mình, bị tống vào tù và bị hành quyết. Cứ khi nào đặt chân đến châu Phi, tôi lại cảm thấy xấu hổ vì mình là người Mỹ. Jamie thú nhận, người dân châu Phi thắc mắc liệu những đồng bào người Mỹ của tôi có biết gì về họ không? Chúng tôi có nghe nói về hàng triệu trẻ em bị chết trong các cuộc chiến tranh, về những trẻ mồ côi, những người tàn tật, về những cuộc xâm lược tàn khốc, về những trận lũ lụt và hạn hán. Tôi không dám thú nhận sự thật. Chúng tôi không hề biết. Đơn giản là hầu hết dân Mỹ đều không quan tâm, thậm chí ngay cả những người Mỹ gốc Phi. Anh rủi mắt. Và anh có biết một trong những mặt xấu xa nhất trong việc này không? Các cơ quan được xem là những anh chàng tốt bụng lại chính là một phần của trò chơi. Tôi không chỉ nói về Ngân hàng Thế giới, trò lừa bịp này còn liên quan đến một vài tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ nữa. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với chương 49, các tổ chức phi chính phủ, thủ đoạn duy trì nghèo đói ở châu Phi. Phải chăng chúng ta đang bị lợi dụng? Jenny William hỏi, ám chỉ công việc của cô với các tổ chức phi chính phủ ở châu Phi. Vậy các hoạt động hỗ trợ và phát triển chỉ là những công cụ trong kho vũ khí của người phương Tây, và chúng được sử dụng không phải vì mục đích từ thiện, mà là nhằm mục đích kiểm soát. Tôi đã quen Jenny trong thời gian biên soạn cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, là nhân viên thực tập tại Barrett Kohler, nhà xuất bản sách bìa cứng của tôi, từ con người cô toát lên một vẻ thông minh lanh lợi. Sau đó, cô đã đi khắp châu Phi và làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Tổ chức này thực hiện các dự án về phát triển và cứu trợ khẩn cấp ở Uganda và Sudan. Tôi đã chán ngấy giả của người phương Tây và mệt mỏi với những lời phê bình suông. Cô nói, tôi muốn thực sự nhập cuộc và làm một điều gì đó. Tôi muốn tự tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với toàn bộ số tiền cứu trợ đó. Tôi thấy triển vọng của Jenny đặc biệt thú vị. Lớn lên ở San Diego, tốt nghiệp trường UC Berkeley năm 2004, cả cuộc đời cô bị ảnh hưởng bởi sự phóng đại của các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ phương tiện góp phần đẩy mạnh chủ nghĩa mua sắm thành thói quen, đồng thời khắc sâu quan điểm cho rằng hỗ trợ nước ngoài sẽ giúp đỡ những người dân nghèo. Cũng như con gái tôi, Jessica, cô là đại diện cho thế hệ sẽ đưa chúng ta bước vào tương lai. Trong email của Jenny gửi từ Uganda vào tháng 9 năm 2006, các dấu hiệu của sự tây hóa ở châu Phi diễn ra liên tục và rất rõ nét. Pano quảng cáo Coca-Cola dán ngang dọc khắp các cửa hiệu ở Bắc Kenya, khu vực xảy ra hạn hán triền miên, sự tăng lên nhanh chóng của các vật dụng ăn theo phong cách nhạc rap và hip hop Mỹ trong giới trẻ châu Phi. Vốn đã bị bần cùng hóa, mọi người uống cà phê hòa tan thay vì loại cà phê hộp trồng trong nước bởi vì nó ngon hơn. Nhưng trên thực tế nguyên nhân là do tập đoàn trị đã áp đặt các loại thuế và thuế xuất nhập khẩu đối với các sản phẩm của họ, khiến giá của các mặt hàng này đắt hơn rất nhiều. Tôi cho rằng, bất chấp việc các tập đoàn đều xem châu Phi như một nỗi ám ảnh, nhưng các tổ chức phi chính phủ cũng là một phần của cỗ máy duy trì phong trào tây hóa, từ phong cách lãnh đạo đến cách tính lương, phân biệt giữa người bản xứ và ngoại quốc. Các tổ chức phi chính phủ đã áp đặt những tiêu chuẩn về văn hóa, xã hội và kinh tế phương Tây. Điều này đã tạo nên khoảng cách giữa những nhân viên cứu trợ và những người mà họ đang ra sức phục vụ, một khoảng cách mà người dân châu Phi cũng đang không ngừng nỗ lực ganh đua với những người nước ngoài để thu hẹp lại. Những giá trị của phương Tây đã làm đảo ngược mọi niềm tin về văn hóa và đẩy các hệ thống kinh tế vào tình trạng bất ổn định. Một tình thế nực cười khác, ở miền Bắc Uganda, khu vực đã bị tàn phá bởi 20 năm chiến tranh chống đối ròng rã, khiến hàng nghìn người bị chết và gần 2 triệu người phải sống lưu vong. Các tổ chức phi chính phủ bị kết tội là đã làm kéo dài thêm cuộc xung đột chỉ vì sự có mặt của họ ở đó. Chỉ cần khi nào tình hình được xem là khẩn cấp, các nhà tài trợ sẽ tiếp tục cấp tiền cho các hoạt động và các tổ chức phi chính phủ sẽ lại lũ lượt kéo đến địa điểm cần hỗ trợ để chăm sóc cho những người dân đang sống dưới những điều kiện khủng khiếp trong các căn lều rơ rái, bẩn thỉu. Một đài phát thanh của Uganda đã nói đùa rằng các tổ chức phi chính phủ còn nhiều hơn cả Boda Boda, loại xe ôm đang tràn ngập khắp các thành phố. Đương nhiên là người dân Uganda sinh sống trong những khu lều đó, có người đến hơn 10 sẽ chết nhiều hơn nếu không được các tổ chức phi chính phủ cung cấp giếng nước, hệ thống vệ sinh, trang thiết bị giáo dục và nguồn lương thực thực phẩm. Nhưng vì đã có các tổ chức phi chính phủ, nên cả chính phủ Uganda và các nước phương Tây có thể trốn tránh trách nhiệm mà lẽ ra thuộc về họ. Đó là chấm dứt cuộc chiến tranh đang kìm hãm sự phát triển của toàn khu vực. Trong khi đó, cho đến tận thời điểm này, mùa hè năm 2006, những cuộc đàm phán về hòa bình vẫn đang diễn ra với tiến trình quá chậm chạp. Một đồng nghiệp nói với tôi, khi họ không có hoặc không muốn đưa ra một giải pháp chính trị hay ngoại giao nào cả, thì chúng ta chỉ như một chiếc lá chắn che cho các chính phủ phương Tây. Trong mọi cuộc xung đột, mọi cuộc khủng hoảng, ai sẽ nhảy vào đầu tiên? Tất nhiên là các tổ chức cứu trợ, bởi vậy phương Tây sẽ nói rằng, nhìn kìa, chúng tôi đang làm điều gì đó. Thậm chí cuối cùng họ chẳng hề muốn nhảy vào giải quyết vấn đề. Rốt cuộc, không những các nước phương Tây tỏ ra thờ ơ hay không có bất cứ động thái nào để giải quyết các cuộc xung đột, mà thậm chí họ còn nắm trong tay một thủ đoạn để duy trì sự nghèo đói ở châu Phi. Trong khi người dân ở các nước phương Tây có một cảm nhận chân thành về hoạt động từ thiện và một niềm tin rằng công tác cứu trợ sẽ giúp ích cho con người, thì chính phủ và các tập đoàn đa quốc gia ở phương Tây lại đang kiếm chác những khoản lợi nhuận kết xù từ tình trạng bất ổn và cơ cực liên miên ở các nước châu Phi. Những thành công trong âm mưu thao túng các sản phẩm nông nghiệp, nguồn lao động rẻ mạt, các nguồn tài nguyên buôn bán bất hợp pháp và việc buôn bán vũ khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm các chính trị gia bị mua chuộc, các cuộc chiến tranh liên miên và một xã hội lạc hậu không đủ khả năng đứng lên đòi quyền lợi chính đáng. Nếu ở Congo tồn tại nền hòa bình và sự minh bạch, thì các tập đoàn nước ngoài sẽ rất khó, thậm chí là không thể khai thác các nguồn khoáng sản. Nếu không có các nhóm phiến loạn và xung đột giữa các bộ lạc, thì sẽ không có thị trường buôn bán vũ khí cầm tay. Không phải tất cả nguyên do của nghèo đói và bạo lực đều liên quan trực tiếp đến những động cơ của người phương Tây. Nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo và tình trạng căng thẳng, âm ỉ giữa các bộ lạc là những tác nhân lớn củng cố sự thống trị của cái nghèo và tình trạng bất hòa trong chính nội bộ người dân châu Phi. Nhưng tôi tin rằng nếu các nước phương Tây thật sự muốn nhìn thấy một châu Phi ổn định và phát triển, thì lục địa này hoàn toàn có thể làm được điều đó. Còn nếu không, sau hàng thập kỷ, với sự can thiệp của phương Tây cùng hàng tỷ đô la viện trợ, tình hình nơi đây sẽ chỉ càng trầm trọng thêm mà thôi. Tôi hoàn toàn tin rằng những nhân viên cứu trợ ở đây đều là những người thành thực và nhiệt tình với công việc. Họ thật sự muốn giúp đỡ những con người cùng cực, yếu đuối và lạc hậu ở những quốc gia đang phát triển. Họ, chúng tôi, đã đứng lên phản đối các chế độ phức tạp đến khó hiểu này và sẽ còn cố gắng đấu tranh quyết liệt hơn nữa. Đó thực sự là điểm mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi phải thay đổi hệ thống này. Jenny không hề đơn độc trong cam kết sẽ tìm hiểu tình hình và sẽ hành động để thay đổi chúng. So với thế hệ cha mẹ mình, các sinh viên đại học và sinh viên mới tốt nghiệp trên khắp nước Mỹ dường như có sự hiểu biết sâu hơn về những vấn đề mà họ đang phải đương đầu. Khi đi du lịch nước ngoài, họ thường tránh những địa điểm du lịch quen thuộc như Paris, Rome hay Athens mà thay vào đó là châu Phi, châu Á, Mỹ Latin. Họ tham dự các buổi meeting, các cuộc hội thảo như các diễn đàn xã hội thế giới và cùng hòa mình vào cộng đồng dân cư địa phương. Họ chơi nhạc, nhảy, uống bia và nảy sinh tình cảm. Nhưng trên tất cả, họ bàn luận về nền chính trị thế giới, chia sẻ ý tưởng và vạch ra kế hoạch. Thế nhưng có một điều mà ngay cả những người có ý thức nhất về môi trường và xã hội trong thế hệ này đã không thể nhận ra rằng sự phụ thuộc vào công nghệ tế bào và công nghệ máy tính đang hủy hoại cuộc sống của hàng triệu con người. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 49. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 50, máy tính xách tay, điện thoại di động và xe hơi.